Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bộ ngực sữa đầy đặn, hoàn mỹ và chiếc eo thon thả của Hạ Tuyết. Nơi tà váy xẻ đôi, lộ đôi chân dài gợi cảm tiêu hồn. Ôi chao, Hạ Tuyết tiểu thư đúng là xinh đẹp quá. Người bình thường không cách nào mặc được bộ váy màu đỏ do chính tay nhà thiết kế của tiệm chúng tôi đoàn giải sườn xám. Đệ nhân phu nhân đã từng đến thử qua chiếc sườn xám này, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Muốn có nhưng mà không có được, cảm thấy mất mát rời đi đấy. Nhân viên phục vụ thực sự khen ngợi đứng sau lưng Hạ Tuyết mỉm cười nói thế. Hạ Tuyết hài lòng mỉm cười, hai tay đặt lên trước bụng trơn nhẵn, nghiêng người nhìn chiếc váy thêu chim phượng hoàng đen, làm hơi thở người ta sôi trào, bộc phát dục vọng. Cô giật mình, lúc này để ý trong kính toàn thân thấy Hàn Văn Hạo đang mút rượu đỏ, vừa dùng ánh mắt nóng rực nhìn mình. Cô cụp mắt làm như không thấy gì, vẫn đứng trước kính toàn thân, nhìn một cúc áo bên ngực trái bị bung, cô hơi ngưỡng mặt tự mình cài cúc áo. Hà Văn Hạo nhìn chòng chọc cô quay mặt cài cúc áo, dáng vẻ giống như cô gái phong tình đang thoát y trêu ghẹo người ta. Ánh mắt hắn đông đặc, cán răng, tay nâng ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Nhân viên phục vụ cẩn thận nâng cánh tay trái cô lên, từ trong tủ sắt lấy chiếc nhẫn tổ mẫu đeo vào trên ngón tay cô. Hạ Tuyết ưa thích vung tay lên nhìn chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón trỏ, dịu dàng mỉm cười. Tôi rất thích chiếc nhẫn này đấy, vừa khéo phối hợp với chiếc váy của tôi, không tệ đâu. Hà Văn Hạo ngồi trên ghế salon nhìn Hạ Tuyết đứng trước kính, nhận ra môi đỏ tươi do nhân viên phục vụ đưa tới, tự mình tô vẽ, rồi soi gương nhẹ mấp cánh môi hình cung quyến rũ, vô cùng xinh đẹp. Nhân viên phục vụ lại nói, do môi này gọi là hoa hồng cuộc sống, Hạ tiểu thư không trang điểm, chỉ cần lau nhẹ là được. Phụ nữ hấp dẫn người ta nhất chính là mùi vị phát ra. Hạ Tuyết mỉm cười tiếp tục tô son môi, nhìn lại trong kính. Hà Văn Hảo vẫn tao nhã ngồi trên ghế salon xa hoa nhìn mình. Sao mà cô lạnh lùng không thèm để ý, vẫn tô son môi. Hà Văn Hạo nhìn thái độ cô, đôi mắt xẹt qua ý cười búng ngón tay. Dạ, ngài có gì dặn dò ạ? Nhân viên phục vụ lập tức tiến lên. Hà Văn Hạo quay đầu, vừa nhìn Hạ Tuyết, vừa căn dặn chuyện gì đấy. Nhân viên phục vụ nghe xong mỉm cười gật đầu, im lặng đi tới bên cạnh đồng nghiệp trước mặt Hạ Tuyết, nói nhỏ vài lời. Đồng nghiệp khẽ gật đầu. Hạ Tuyết vừa tô son môi đỏ mọng, vừa nhẹ hỏi, mấy giờ rồi, tôi đi muộn à? Sau lời không ai trả lời, cô kỳ quái cầm son môi, xoay người nhìn đại sảnh xa hoa. Cơ hồ không có người nào, ngoại trừ Hàn Văn Hạo đang ngồi trên ghế salon. Cô sững sờ cầm son môi nhìn hắn. Hàn Văn Hạo vẫn ngồi trên ghế salon nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cụp mắt, nhanh chóng quay lại tô son môi, vẻ mặt lạnh lùng chuẩn bị xuống lầu. Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế salon, giơ nhẹ tay nói, cô gái bên hông kia bị bung ra. Hạ Tuyết sững sờ, dừng trước kính toàn thân xoay người, nhìn cục áo bên hông sườn xám không phải thật tốt ư? Sao mà cô lạnh lẽo, biết mình bị chơi xỏ. Cô muốn xoay người rời đi, lại phát hiện thân thể bị người ta mạnh mẽ ôm lấy. Cô giật mình thở phì phò tức giận, ngẩng đầu lên thấy Hàn Văn Hạo ôm chặt mình, mặt cúi xuống dán nhẹ khuôn mặt mình. Mùi nước hoa Dior trên người hắn và hơi thở hắn phát hấp dẫn chí mạng. Vẻ mặt Hạ Tuyết đỏ lên, căng thẳng thở dốc một hơi, ngẩng đầu lên hỏi, anh phát điên đấy à? Hai tay Hàn Văn Hạo khẽ vuốt ve bên chiếc eo thon tiêu hồng của cô, hôn nhẹ vành tai cô, thân thể nhẹ nhàng di động giống như là vũ điệu hoa hồng cuộc sống. Hạ Tuyết tức giận, đưa hai tay kéo hai tay hắn, lại bị hắn mạnh mẽ ôm cô, dán chặt vào lồng ngực hắn, hôn nhẹ gương mặt chơi mềm của cô, vừa hôn vừa cảm tính khàn khàn. Tối nay rất xinh đẹp đấy. Hạ Tuyết nhìn bộ dáng trầm mê của Hàn Văn Hạo trong kính toàn thân, trong lòng cô đột nhiên chìm xuống, hốc mắt đỏ lên. Tối nay có đẹp hay không, mắc mớ gì tới anh? Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ ôm chặt thân thể cô, người nhẹ mùi hương phát ra trên người cô. Tôi thích mùi thơm trong thân thể cô, kiếp trước cô là mèo. Hạ Tuyết lập tức nhớ đến lời nói liên quan đến khứu giác của Tần Thư Lôi. Cô vội vàng ngăn tay Hàn Văn Hạo, nhanh chóng xoay người đẩy hắn ra. Anh cút ra cho tôi một chút đi, khứu giác của vợ chưa cưới của anh nhạy bén lắm. Cô ấy ngửi được trên người anh có mùi nước hoa của tôi. Tốt nhất anh đừng gây phiền toái cho tôi nữa. Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, nhìn cô chậm rãi nói. Thế nào, cô muốn nói bây giờ chúng ta đang như vụng trộm ư? Hạ Tuyết giật mình, sau đó hướng bậc thang đi xuống. Tôi mặc kệ anh. Sau mặt Hàn Văn Hạo lạnh lẽo, nhanh chóng đi tới trước cửa thang, bước xuống một bậc, đột nhiên ôm Hạ Tuyết ôm trở về ghế salon, đè trên người cô. Anh muốn làm gì? Hạ Tuyết tức giận xoay người, vội vàng đẩy lồng ngực Hàn Văn Hạo kêu to, anh nổi điên muốn làm cái gì? Cô nhanh sẽ biết thôi. Hàn Văn Hạo vừa cắn răng đè thân thể của cô, vừa buông lỏng cúc áo âu phục của mình, kéo âu phục xuống ném trên mặt sàn. Trong lòng Hạ Tuyết chợt lạnh, hoảng sợ quên trốn thoát, nhìn hắn kêu to, anh phát điên đấy à, anh muốn làm gì? Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ mặc áo sơ mi trắng, mạnh mẽ ôm chặt thân thể mềm mại của Hạ Tuyết. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ hoảng sợ của cô, hai mắt xẹt qua chút đau lòng. Tôi muốn làm gì ư? Tôi muốn ôm em về nhà ngủ. Trong lòng Hạ Tuyết đau xót, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn. Hạ Văn Hạo kích động, lồng ngực phập phồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net